Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thu hoạch. Kim Thân Công, tầng thứ 5 viên mãn, Điêu Văn Tĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dưới chân liền lùi lại, nhìn xem Tôn Hằng nghiến răng nghiến lợi nói, đây không có khả năng, người rõ ràng mới vừa vặn tiến cấp nội khí không đến bao lâu. Kim Thân Công xem như nhạn phù phái Thác Thiên Lực Sĩ Phùng Tử Ngọ chiêu bài. Hắn đương nhiên sẽ không biết, nhạn phù phái Điển Tàng Lâu bên trong liền có môn công pháp này công khai biểu hiện ra. Chỉ bất quá, phổ thông bang chúng không tư cách tu luyện, có tư cách lựa chọn tu luyện công pháp này, cũng rất ít sẽ đi chọn nó. Về phần tầng thứ 5 cảnh giới viên mãn Kim Thân Công, liền xem như Phùng Tử Ngọ thế hệ con cháu, trước mắt đều không ai đạt đến, mà mặt này năm trước người tuổi trẻ, nghe nói bất quá vừa vặn tiến cấp nội khí mấy tháng mà thôi. Không có cái gì không có khả năng, Tôn Hằng mặt không biểu tình buông tay ra bên trên máu thịt be. Bét thi thể, chậm rãi ngăn tại Tây Phong khẩu chính giữa. Hắn lúc này tình huống cũng không được khá lắm. Nửa người trên quần áo triệt để vỡ vụn, lồng ngực một mảnh đỏ bừng, cánh tay trái cũng bị Điêu Văn Tĩnh song thương nhiều chỗ đâm bị thương. Vết máu trải rộng, cơ hồ đã vô pháp phát lực, chỉ bất quá hắn thân hình vẫn như cũ vững như sơn nhạc. Cường hãn khí tức càng làm cho Điêu Văn Tĩnh nhịn không được thân hình hơi co lại. Chậm rãi thở dài một hơi, Tôn Hằng mặt hướng đối phương nhạt tiếng nói, ra tay đi, để cho ta tiễn ngươi xuống dưới cùng hắn. Ngươi, Điêu Văn Tĩnh sắc mặt nhoáng lên, nhịn không được lần nữa rút lui hai bước, quay đầu nhìn lại, đã là nhanh đến cái kia chật hẹp đường núi. Đáng giận, lúc trước nếu như chính mình không phải thủ tại chỗ này, còn có cơ hội đào tẩu, mà bây giờ, con đường phía trước đoạn tuyệt. Không có Thiệu An dẫn đầu, phía sau cũng căn bản vô pháp thông hành. Tôn huynh đệ, cổ họng nhấp nhô, Điêu Văn Tĩnh trên mặt cưỡng ép treo lên một cái nịnh nọt ý cười. Kỳ thật, người ta không oán không cừu, hết thảy đều là Thiệu An sai. Hắn như là đã chết rồi, không bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa thế nào. A, Tôn Hằng khóe miệng giật một cái. Ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Lập tức bước dài động đậy, hướng phía đối phương bước tới. Điêu Văn Tĩnh liên tiếp lui về phía sau, tiếng nói gấp rút, ta có tiền, ta từ trên núi còn mang theo không ít đồ tốt, đều có thể tặng cho ngươi. Một điểm không lưu, nha. Tôn Hằng bước chân dừng lại, bất quá một lát sau chính là cười lạnh một tiếng, giết ngươi. Đồ vật đồng dạng đều là ta. Bành, đại địa chấn động, Tôn Hằng lại không hai lời, ngay ngược một quyền, đã thường thường đánh ra. Quyền phong ẩn ẩn, như là sấm rền nhấp nhô, bọc lấy gào thét gió núi, hướng phía Điêu Văn Tĩnh hung hăng đánh tới. Chuyện cho tới bây giờ, miệng lưỡi công lao, còn có làm gì dùng? Ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy Tôn Hằng không có chút nào nhượng bộ ý tứ, Điêu Văn Tĩnh cũng đành phải cắn hàm răng một cái, gào lên đau xót một thanh, nâng thương vọt tới. Hắn thương pháp tinh diệu, chợt cao chợt thấp, chém vô định, kình lực biến hóa càng là xảo diệu tuyệt luân. Đoàn thương hóa thành đạo đạo huyền diệu quỹ tích, phun ra nuốt vào ở giữa, cự lực hiện lên, đủ vỡ bia nứt đá. Phổ thông tam lưu nội khí, tại hắn một kích phía dưới, tất nhiên xương ngực nứt ra, không có chút nào còn sống khả năng. Chỉ bất quá, lúc này trong mắt của hắn, lại là tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Đối mặt đánh tới song thương, Tôn Hằng tâm tư yên tĩnh trong suốt, trường thương biến thành quỹ tích, giống như trên mặt nước nổi lên gợn sóng, đều rơi vào hắn cảm giác bên trong. Đối với loại này tinh diệu thương pháp, trong lòng của hắn tán thưởng, lại cũng không e ngại. Leng keng cạch, Tôn Hằng quyền trưởng biến hóa. Động tác đơn giản cấp tốc, sảng khoái lưu loát, phần lớn đi thẳng về thẳng, cương mãnh vô cùng, đối mặt song thương, hắn có thể cản liền cản, không chặn được liền ngạnh kháng. Ngạnh sinh sinh dựa vào một thân tràn trề đại lực cùng không phá kim thân, áp chế Điêu Văn Tĩnh liên tiếp lui về phía sau. Đối mặt loại này đối thủ, Điêu Văn Tĩnh không thể nghi ngờ sẽ cảm thấy trong lòng biệt khuất. Toàn thân chi lực rất có không chỗ thi triển cảm giác. Bành, lần nữa đụng nhau, Điêu Văn Tĩnh thân hình run lên, khóe miệng đã có máu tươi tràn ra. Nội tạng càng ngày càng tổn thương nghiêm trọng, để cho hắn cuối cùng vô pháp áp chế. Bành, song thương run lên, Điêu Văn Tĩnh trong tay hoàn mỹ thương pháp đột nhiên xuất hiện một cái không hợp chỗ. Khí thế cảm giác phía dưới, Tôn Hằng trưởng pháp biến đổi, dọc theo cái kia ra sơ hở liền một mạch ba trường. Hung hăng vỗ tới, keng, Điêu Văn Tĩnh phí sức không được. Một thanh đoản thương đã là rời tay bay ra, cấm vào một bên trong núi đá. Hắn hai con ngươi một đỏ, miệng lớn mở ra, miệng lưỡi ở giữa tràn đầy huyết hồng. Rít lên một tiếng, liền muốn lần nữa liều mạng. Chỉ tiếc, hắn sớm đã không có cơ hội. Bành, một bàn tay đánh vào Điêu Văn Tĩnh lồng ngực. Cự lực hiện lên, thẳng đem hắn đánh vào một bên trên sơn nham. Két. Đá núi nứt ra, đạo đạo vết nứt dọc theo Điêu Văn Tĩnh thân hình bốn phía chậm rãi hiển hiện. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, lần nữa tiến lên một bước, uốn gối xách quyền, song quyền như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía kề sát đá núi Điêu Văn Tĩnh chút xuống mà đi. Ầm ầm, núi đá vỡ vụn, từ trên xuống dưới không ngừng lăn xuống. Trong chốc lát, đã là xếp thành cao cỡ một người, mà Điêu Văn Tĩnh thân hình cũng tại Tôn Hằng song quyền oanh kích phía dưới sâu sắc lâm vào trong núi đá, bị đá vụn triệt để vùi lấp. Ô ô, tiếng gió rít gào vẫn như cũ. Tây Phong khẩu trải qua nhiều năm không ngớt thê lương tiếng gió hú che đậy nơi đây dị hưởng. Đát đát, Tôn Hằng bước chân bùn rủn liền lùi mấy bước, thân hình nhoáng lên, cuối cùng vẫn dán đá núi ngồi xổm xuống. Hô, hô, thô trọng tiếng hít thở từ trong miệng hắn phát ra. Toàn thân cơ bắp đau nhức cảm giác cũng đã mất đi áp chế, một mạch dâng lên, tê, trên mặt lạnh lùng cuối cùng tán đi. Tôn Hằng khóe miệng co quắp động đậy, thật lâu mới nghiến răng nghiến lợi từ dưới đất bò lên đi ra. Đối mặt hai vị nhị lưu cao thủ, hắn coi như chiến thắng cũng không phải không có trả giá đắt. Ít nhất ngắn thời gian bên trong, trên người hắn thương thế liền khó mà phục hồi như cũ. Thở một hơi thật dài, Tôn Hằng cất bước hướng phía đường núi bước đi, dọc theo đường núi chậm chạp tìm kiếm. Cuối cùng tại cái kia doanh địa tạm thời góc nhỏ, Tôn Hằng rốt cuộc tìm được mình muốn đồ vật. Hai cái bao khỏa, chĩu nặng rất có phân lượng, trong đó một cái còn rất dài, tựa hồ có dấu binh khí. Rất hiển nhiên, đây chính là Điêu Văn Tĩnh cùng Thiệu An từ trên núi mang ra đồ vật. Bọn hắn cũng không có cần giấu bí mật, đại khái cũng là cảm thấy đối phó Tôn Hằng không hao phí bao nhiêu thời gian, không đáng vì thế lãng phí tinh lực. Lúc này sắc trời đã hơi ngầm. Tôn Hằng ngồi xổm ở cửa huyệt động, mượn ảm đạm vầng sáng, đem hai cái bao khỏa theo thứ tự mở ra, đập vào mắt nơi, một mảnh quang hoa, bảo châu, chân bảo, xa hoa đồ trang sức, trong đó không đáng giá tiền nhất, ngược lại là vàng, phát tài a. Trước mắt quang hoa, để cho Tôn Hằng thậm chí quên đi trên thân đau đớn, miệng rộng vỡ ra, hắc hắc thầm vui. Đương nhiên, ngoại trừ những vàng bạc này chân bảo bên ngoài, còn có cái khác một vài thứ. Trong đó nhất làm cho Tôn Hằng tâm động, không thể nghi ngờ là cái kia ba quyển bí tịch, Trảm Phong thập thất thức, kiểu chữ rồng bay phượng múa. tiêu sái phiêu giật, chỉ là cái này 5 chữ to, liền để Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được dùng tay tinh tế vuốt nhẹ mấy lần, lật ra đến xem, đây là một môn đỉnh tiêm đao pháp bí tịch. Cuốn thứ hai, Thiên Lý Nhất Phù Bình, đây là một môn tuyệt đỉnh khinh công. Nhạn phù phái đại danh đỉnh đỉnh khinh thân công phu, Tôn Hằng cũng là sớm có nghe thấy. Cuối cùng một quyển là một môn trưởng pháp, tên là Thất Tuyệt Trưởng. Môn này trưởng pháp, Tôn Hằng nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Nhưng cái này không bài trừ chính hắn cô lậu quả văn. Dù sao hắn thực sự tiếp xúc Trần Quận Giang Hồ còn không lâu. Nhưng không thể nghi ngờ, có thể bị Điêu Văn Tĩnh một vị nhị lưu cao thủ coi trọng công pháp, tuyệt không phải hời hợt, chỉ là đáng tiếc, trong này không có cái kia môn thương pháp cùng nội công tâm pháp. Có lẽ là sớm đã nhớ kỹ trong lòng, cũng không cần ngoài định mức mang theo. Buông xuống bí tịch, Tôn Hằng cầm lấy một cái hộp sắt, mở ra xem, bên trong lại là một chút thịnh phóng đan dược bình sứ. Chỉ bất quá, bên trong đến cùng ra sao đan dược, xác thực cần sau khi trở về chậm rãi kiểm chứng. Trừ cái đó ra, cái kia thật dài trong bao, quả nhiên là một kiện binh khí, là một thanh trường đao, vỏ đao bình thường, nhưng trường đao ra khỏi vỏ, đúng là mang ra một nháy mắt lóa mắt lưu quang, tuy là lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn như cũ để cho Tôn Hằng thân hình nhịn không được siết chặt. Nhìn thật kỹ, chuôi đao thanh long thổ châu, kéo dài ra lưỡi đao sắc bén, đao này dài ước chừng 4 thước, hàn quang ẩn ẩn, thân đao vân vân lộng lẫy, cảnh đẹp ý vui. Cầm đao nhẹ nhàng hướng phía một bên vung lên, một khối đá núi lúc này hạ xuống, trong đó lực cản gần như tại không. Hảo đao, loại này đao, liền xem như chính mình nhục thân, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Ví như Điêu Văn Tĩnh cầm trong tay cây đao này, coi như đao pháp không tinh, đối mặt chính mình sợ cũng sẽ không như vậy bị quản chế. Chỉ bất quá, bọn hắn vẫn là chủ quan. Thu hồi bảo đao, Tôn Hằng lại từ trong bao đưa ra một kiện y phục dạ hành. Y phục dạ hành chất liệu không tệ, nhưng cùng những vật khác hiển nhiên không thể đánh đồng. Bọn hắn đặt ở bên trong, sợ cũng là vì đi đêm đường thuận tiện. Hướng ra ngoài thò đầu một cái, Tôn Hằng hai mắt nhíu lại. Lúc này sắc trời đã tối, chân trời không ánh sáng, chính là đêm không trăng sát nhân giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.